Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76 còn thể thống gì? Oán giận qua đi, Diệp Thủy Linh cũng nhanh chóng đi theo phía sau bọn họ. Hướng chính sảnh đi đến, Diệp gia trong đại sảnh mặt. Bách Lý Diệu Thiên ngồi ở thủ vị, một đôi mắt lẳng lặng nhìn chính sảnh nhập khẩu, như là cố ý đang đợi người nào giống nhau. Diệp Trấn ngồi ở một bên, trong lòng có chút sợ hãi. Tam hoàng tử giữa cự tuyệt cùng Phong Quốc liên hôn, nguyên bản Phong Ẩn thái tử còn có điểm sinh khí, chính là không biết vì sao, Tam hoàng tử mời Phong Ẩn thái tử đi du hồ lúc sau. Hai người tốt cùng thân huynh đệ dường như, sinh khí gì đó càng không cần phải nói, chỉ là, hiện tại lại chạy tới hắn phủ đệ xem như sao lại thế này. Đối với Bách Lý Diệu Thiên dụng ý, Diệp Trấn là rõ ràng, nhưng là hắn đồng thời cũng rõ ràng, hiện tại Ninh An cũng không phải là trước kia Ninh An. Muốn kia nha đầu ngoan ngoãn nghe lời, cũng không phải là sự tình đơn giản. Ninh An từ chính sảnh đi vào tới thời điểm, liền nhìn đến Bách Lý Diệu Thiên ngồi ở thủ vị thượng, mà Diệp Trấn ngồi ở hạ vị, điêu khắc tinh xảo tím chiếc ghế tử, tốt nhất màu đỏ sóng gợn thảm, nơi nơi treo danh họa, không thể không nói, này Diệp gia có thể có hôm nay nông nỗi dựa vào đều là Diệp gia cái kia mười mấy năm qua đều không có lộ quá mặt lão tổ tông, Diệp Trấn phụ thân, nàng gia gia. Không đúng, nàng không phải Diệp gia người, xem như trên danh nghĩa gia gia đi. Ninh An, còn không mau gặp qua Tam hoàng tử, làm Tam hoàng tử chờ ngươi. Còn thể thống gì, ngồi ở một bên chủ mẫu Hứa Lan cười lạnh nói. Ninh An nghe vậy, cúi đầu nhìn nhìn trên tay nhẫn, thưởng thức, nương, Tam hoàng tử cùng cha đều không có nói chuyện, ngươi liền trước nói, này còn thể thống gì? Hứa Lan ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An sẽ đổi trở về, bởi vì Diệp Ngự Yên sự tình, Hứa Lan hận cập Ninh An, nề hà Tam hoàng tử cùng Diệp Trấn ở đây. Hứa Lan có khí không địa phương giải, còn bị Ninh An đem một quân, trong lòng cái kia khí a. Tam hoàng tử, thần phụ không phải cái kia ý tứ, Hứa Lan sợ Tam hoàng tử hiểu lầm chính mình so với hắn quý nhất. Lòng còn sợ hãi dưới, liền mở miệng giải thích. Nga, Ninh An nhướng mày, nương, ngươi nói không phải cái kia ý tứ, đó là có ý tứ gì? Ngươi, Hứa Lan trừng mắt Ninh An, hận không thể đi lên phiến nàng hai bàn tay. Phong Vô Tà đứng ở Ninh An bên người, vẻ mặt không kiên nhẫn. Trong phòng này mặt người trừ bỏ Ninh An hắn một cái đều không thích. Hảo, Diệp Trấn gầm lên một tiếng, biểu tình nghiêm túc, nhìn xem các ngươi thành bộ dáng gì. Tam hoàng tử ở, các ngươi còn nháo cái không ngừng, Diệp Trấn nói xong. Thở dài một tiếng, nhìn Bách Lý Diệu Thiên nói. Tam hoàng tử, Ninh An đã tới, có chuyện gì có thể nói sao? Nếu tới, tự nhiên có thể nói, Bách Lý Diệu Thiên đứng lên. Đi bước một hướng tới Ninh An đi đến, sau đó ở Ninh An trước mặt ngừng lại. Cười như không cười từ không gian nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đạo minh hoàng thánh chỉ. Trầm thấp thanh âm vang lên. Diệp tướng quân, này thánh chỉ nãi phụ hoàng sở hạ. Trong đó loại dung bổn hoàng tử có thể nói cho các ngươi. Đó chính là phía trước hủy bỏ hôn ước thánh chỉ mất đi hiệu lực. Diệp phủ tam tiểu thư Diệp Ninh An vẫn như cũ là bổn hoàng tử chính vương phi. Ít ngày nữa thành hôn, lời này vừa nói ra. Ninh An đôi mắt bên trong xuất hiện một mặt lệ khí. Bình tĩnh đứng ở tại chỗ, cũng không có duỗi tay đi lấy kia thánh chỉ, liền tính là không xem, nàng cũng biết Bách Lý Diệu Thiên không nói gì. Vì sao Bách Lý mà có thể vì đứa con trai này lật lọng? Ninh An, con đứng làm cái gì? Mau tiếp thánh chỉ a! Nhìn bất động Ninh An, Diệp Trấn có chút sốt ruột. Này không tiếp thánh chỉ chính là tội lớn a, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hại chết bọn họ không thành? Hết chương.